Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm một người đàn bà khác sinh con, nhưng ba mẹ nhẫn tâm để cho cháu nội của ba mẹ phải mang thân phận con riêng, cả đời này phải trốn tránh, không ngóc đầu lên được ư? Anh luôn tính toán được nhược điểm của người khác. Nhược điểm của Hạ Nhược Tâm là anh, nhược điểm của ba mẹ anh chính là con của anh, người kế thừa đời sau của nhà họ Sở. Một con gà mái không thể đẻ trứng, bọn họ còn muốn làm gì với nó? Tống Uyển biến sắc nhìn Sở Giang, quả thực tin tức này đến với họ quá bất ngờ, chưa có cách nào có thể tiếp nhận. Sở Giang lần này đã do dự, ông tin con trai của ông sẽ không dám lôi chuyện này ra làm trò đùa. Tư tưởng của ông đã bị dao động, không còn kiên trì như vừa rồi. Con người thực ra đều là vì mình, ông cũng vậy, ông không cần một người con dâu như thế. Dù cô có tài giỏi thế nào, chuyện này chính là tử huyệt của cô. Nếu cô không thể kéo dài huyết mạch cho nhà họ Sở, thì cô thực sự không có tư cách ở lại nhà họ Sở nữa. Chuyện này con đã chắc chắn chưa? A Luật, hay chúng ta đi điều tra một chút, y học bây giờ rất phát triển. Tống Uyển nói có chút miễn cưỡng, bà không hề muốn con trai ly hôn, nhưng lại không thể không có cháu trai. Người ta thì cháu chắt thành đàn, còn bà đến giờ vẫn mong đến đỏ mắt. Bà mẹ, đây là bệnh án của cô ta, hai người có thể xem qua một chút. Sở Luật sớm đã chuẩn bị tất cả, lấy từ trong cặp tài liệu ra một bệnh án, trong đó ghi rõ tình hình sức khỏe của Hạ Nhược Tâm, bao gồm cả việc cô không có khả năng sinh sản, sức khỏe không đủ điều kiện để làm thụ tinh ống nghiệm. Tống Uyển nắm cánh tay của chồng mình, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, có thể hiểu cả hai người đều thống nhất thỏa hiệp. Chuyện của con, sau này ba sẽ không can thiệp nữa. Con muốn ly hôn kết hôn mặc con, nghĩa là mau chóng dành cho nhà họ Sở một người thừa kế. Sở Giang ngồi xuống, thong thả nói. Lăn lộn nửa đời người, ông hẳn cũng nên an hưởng tuổi già, chờ mong có đứa cháu để bế bồng. Con biết rồi thưa ba. Sở Luật nhếch môi, anh nhìn ra ngoài trời buổi tối, vẫn còn sớm, anh có thể đến thăm Mạn Ni. Không biết từ bao giờ anh đã nhận ra việc này đã trở thành trách nhiệm của anh. Anh cho rằng mình phải gánh trách nhiệm này, không đi không được. Sắc mặt của anh tối sầm, rõ ràng người muốn ly hôn là anh, mà trong lòng lại có cảm giác trống rỗng như vậy. Muốn vứt bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu, anh sải bước ra ngoài, cuối cùng cũng có thể tống người phụ nữ kia xuống địa ngục rồi. Thành công thoát khỏi người phụ nữ khiến cho anh buồn nôn, anh hẳn phải cảm thấy vui mừng mới phải. Đúng vậy, phải vui vẻ chứ. Anh nhếch môi mỉm cười, nhưng không hề ý thức được rằng nụ cười này vô cùng gượng gạo và cứng ngắc. Anh chỉ cười vì tình hình hiện tại là như vậy, nụ cười không có một chút thật tâm mà tự ép uổng bản thân mới nặn ra được. Sở Luật vừa đi ra ngoài, Tống Uyển lại thở dài một cái. Sao lại thành ra thế này? Bà thực sự thích đứa trẻ Nhược Tâm này. Nếu thực sự đúng là cô không thể sinh sản, bà cũng không còn cách nào khác. Suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường, không phải do mình sinh dưỡng, sao có thể yêu thương đây? Bà cũng không biết rằng cứ cho là do mình sinh nuôi, chưa chắc đã có tình cảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có người vui sướng tột cùng, có người đau thương đến chết. Trong biệt thự nhà họ Sở, Tống Uyển nhìn Hạ Nhược Tâm, ánh mắt có chút phức tạp. Sắc mặt của cô trắng bệch và tiều tụy, đủ để bà có thể nhận ra rằng cô đang sống không tốt, rất không tốt, thậm chí còn rất đau khổ. Mới có mấy ngày không gặp mà cô dường như đã trở thành một con người khác. Cả người gầy rộc cả đi, xương quai xanh nhô lên. Trước đây cô cũng rất gầy rồi, giờ chẳng khác gì da bọc xương. Nhược Tâm, con cũng không nên trách A Luật. Nhà họ Sở chúng ta chỉ có duy nhất A Luật là con một. Tống Uyển để ý từng lời nói của mình, tránh để cho cô bị tổn thương. Tuổi trẻ của bà đã đi qua bao phong ba bão táp, giờ tuổi đã lớn như vậy, không đành lòng làm tổn thương một đứa trẻ. Nhược Tâm, thật xin lỗi, con hãy ly hôn với A Luật đi. Bà thực sự phải ích kỷ, nếu không nhà họ Sở sẽ không có người nối dõi. Mẹ đã biết chuyện con không thể sinh sản, là Sở Luật nói với mẹ sao? Giọng của Hạ Nhược Tâm yếu ớt, không một chút sinh khí. Tống Uyển có chút sửng sốt, sau đó gật đầu, giơ tay lên, một lúc lâu sau mới chạm vào đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi giống như một người mẹ, khiến cho Hạ Nhược Tâm cảm thấy thật khổ sở. Nhược Tâm, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, mẹ cũng biết con thực lòng yêu A Luật, nhưng thật sự xin lỗi con hãy hiểu cho chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 3 của câu chuyện Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Nào, hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net